Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1651, Quảng Thành chân quân động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma trụ mang theo mênh mông hung sát chi khí, tạo động phía dưới, không gian chấn động. Cái kia hung nhân thấy thế, sau lưng voi lớn gầm nhẹ một tiếng, dung nhập vào hắn nắm đấm phía trên, nhất thời trên nắm tay quang mang đại thịnh, trực tiếp cùng Tô Hạo thần ma trụ đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm bộc phát ra một cỗ to lớn tiếng vang, đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Tô Hạo thân hình đồng dạng bị cỗ này đáng sợ sóng xung kích chân bắn ngược trở ra. Cước bộ chống đất mấy mét mới đưa thân hình ổn định, nắm chặt thần ma trụ tay cầm, miệng hồ có chút nứt toác, máu tươi theo lòng bàn tay chảy ra bị cái kia thần ma trụ hấp thu. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt đồng dạng bị đẩy lui bóng người. Tâm thần khẽ giật mình. Hắn có chút tiểu nhìn đối phương. Hắn còn tưởng rằng trên người đối phương khí tức so với bên ngoài kém hơn rất nhiều, chính mình liền có thể đơn giản đánh bại đối phương. Hiện tại xem ra chính mình có chút xem thường đối phương. Bị đẩy lui hung nhân hai mắt đỏ thẫm, tập trung vào Tô Hạo. Những thứ này hung nhân bị người luyện hóa, ý thức khả năng đã sớm mẫn tiêu diệt. Hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại tám đạo thân ảnh, này bá đạo bóng người ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng là thân phía trên khí tức lại tại biến thiếu. Tô Hạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt hung nhân, nhưng là phát hiện trên người đối phương khí tức không có giảm bớt. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng là bây giờ không phải là nghĩ đến những khi này, trước giải quyết hết đối phương lại nói. Oanh, trong tay thần ma trụ trong nháy mắt tăng vọt, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng, mang theo cuồn cuộn sát khí hướng về cái kia hung nhân chấn áp tới. Giống... Cái kia hung nhân gầm nhẹ một tiếng, đưa tay, một cỗ lực lượng kinh khủng theo mặt đất truyền vào đến cánh tay của hắn bên trong. Cánh tay của hắn biến thành giống như đủ, chặn Tô Hạo rơi xuống thần ma trụ. Nhưng là tại hắn ngăn trở thần ma trụ thời điểm, bên trên bầu trời đồng dạng xuất hiện một đầu voi lớn bóng người. Voi lớn một chân đạp xuống, không gian chấn động, kinh khủng voi lớn rơi xuống. Cái kia đầu tiên là ngăn cản Tô Hạo hung nhân, tại Tô Hạo dưới một kích này. Thân hình có chút uốn lượn. Quảng cáo, thấy thế Tô Hạo lúc này thời điểm thân hình đằng không mà lên, một chân bước ra, nháy mắt sau đó không gian vặn vẹo, lực lượng vô tận theo Tô Hạo dưới chân tuôn ra, sau cùng rơi vào cái kia hung người trên thân thể. Cái kia hung thân thể người trực tiếp bị Tô Hạo áp trên mặt đất. Giống, hung nhân gầm nhẹ muốn đứng lên, nhưng là Tô Hạo trên thân phát ra lực lượng kinh người ba động, giống như thái như núi. Căn bản không cho hắn lên cơ hội. Một chiêu giải quyết ngươi, ngăn chặn cái kia hung nhân trong nháy mắt, Tô Hạo trong tay nắm đấm nâng lên, lục đạo luân hồi quyền trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. Đối phương cái kia dãy rụa đầu tại Tô Hạo dưới nắm tay trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ về sau không có xương máu mà chính là hóa thành một đạo lệnh bài màu đỏ ngòm. 9 hung lệnh bài một trong, tại lệnh bài kia xuất hiện thời điểm, Tô Hạo trong lúc bất chi bất giác biết được đây là cái gì lệnh bài. Trưởng khống cửu hung trụ lệnh bài. Hô, Tô Hạo trực tiếp đem lệnh bài kia hấp thu trong tay. Lúc này thời điểm, đạo thứ hai bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tô Hạo phát hiện trên người đối phương khí tức so với cái thứ nhất yếu một chút. Xem ra tại không có giao thủ trước đó, tiến vào cái này diễn võ đài thực lực sẽ không thay đổi. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, cảm giác đối phương khí tức, trên người đối phương khí tức so với lúc trước người yếu hơn một số. Bên ngoài, tại Tô Hạo giải quyết hết cái kia hung nhân về sau, bên ngoài bên trong lúc trước mọi người giao thủ cái kia hung nhân cũng biến mất hóa thành một đoàn hung sát chi khí trở về cái kia cửu hung trụ bên trong. Mất đi phía sau một người, những người khác cấp tốc áp chế còn lại 8 tên hung nhân. Lúc này, bên trong thần điện, một đám tiến vào người. Nhìn lấy trống rỗng thần điện, trong ánh mắt đều mang hoảng hốt chi sắc. Đây là có chuyện gì, thần nguyên chi lực, cái kia hắc bào lão giả nhìn lấy vắng vẻ không gian, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Cái kia tổ vô đế giang ánh mắt cũng là không tốt. Tại bọn họ cách đó không xa cái kia chiến thần tộc, chi sắc mặt người đồng dạng không tốt. Bọn họ điên cuồng điều tra toàn bộ đại điện, vẫn không có bất kỳ phát hiện. Hắn ánh mắt nhìn về phía Huyền Đô đạo nhân. Tam đại đạo cung một mực lấy thái thượng đạo cung cầm đầu, Huyền đều là thái thượng đạo cung người phụ trách, khẳng định biết thần nguyên ở nơi nào. Nói cho ta biết thần nguyên đi nơi nào, người áo đen kia nhìn lấy Huyền Đô nói. Huyền Đô lúc này sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà không có phát hiện thần nguyên. Vừa mới hắn vẫn còn muốn tìm đến thần nguyên, đoạt đến liền rời đi. Nhưng là hiện tại cái này tràng cảnh, lại làm cho hắn không nghĩ tới. Thần nguyên cần phải ở chỗ này, hắn trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn về phía Đa Bảo cùng Quảng Thành, hai vị sư đệ như thế nào nhìn. Đa Bảo lúc này cũng là thần sắc hoảng hốt, đến mức Quảng Thành chân quân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, mở miệng nói. Hẳn là ở chỗ này, nhưng là không ở nơi này, nên tại nơi khác. Bất quá các ngươi không cần biết, ba vị động thủ. Quảng Thành chân quân lúc nói chuyện, tay phải nâng lên áp trên mặt đất, vô số đạo quang mang trong tay hắn xuất hiện, bao phủ hướng mọi người. Tại phía sau hắn ba người lúc này thời điểm cũng dậm chân mà ra. Lúc này, tại Đa Bảo bên cạnh địa phủ Minh Tôn, thân hình lóe lên, hướng về quang trụ bên ngoài mà đi. Đế Giang khoát tay chụp vào hình vô danh ba người, xông ra quang trụ, đồng thời đưa tay một quyền oanh vỡ hư không, đem ba người cho đầu ra ngoài. Nơi này nguy hiểm, ba người lưu lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đến mức người áo đen cùng hắn thủ hạ, cùng cái kia chiến thần tộc người, cũng cấp tốc ra quang trụ. Chẳng qua là khi Đa Bảo chân nhân muốn xông ra quang trụ thời điểm, lại bị một nói bóng người màu xanh cho ngăn lại. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Đàm chuột chân quân, người cũng không thể ra quang trụ. Ngăn lại hắn chính là Thanh Nghiêu, còn lại Huyền Đô cùng Bạch Mi hai người cũng bị quân gia lão tổ cùng cái kia bất tử thiên vương phân thân ngăn lại. Quang trụ trong nháy mắt mà lên, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Quảng Thành chân quân, cũng dậm chân đi vào trong cột sáng. Ba vị, vốn là muốn tại thần điện bên ngoài đem bọn ngươi giải quyết. Nhưng là đạo tôn hư ảnh bị chém giết hai tôn về sau, cửu hung trụ đột nhiên xuất hiện, cho nên chỉ có thể lựa chọn tại thần điện bên trong đem bọn ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đem ba người các ngươi trên thân giống nhau lực lượng rút lấy ra, ta lại lấy đi cái kia thần nguyên chi lực, tin tưởng, ta nhất định có thể bước vào kiếp cảnh. Quảng Thành chân quân mở miệng nói, thần nguyên không ở nơi này, ngươi biết ở nơi nào? Chẳng lẽ trong điện thần nguyên biến mất, là ngươi động tay chân? Huyền Đô đạo nhân nhìn lấy Quảng Thành chân quân nói, ta biết ở nơi nào, ngươi không có phát hiện Bất Động Minh Vương Thành người không có cùng theo vào sao? Chắc hẳn bọn họ ở bên ngoài thu lấy thần nguyên, cái kia thần nguyên chi lực, cần phải ngay tại cửu hung trụ bên trong. Đây cũng không phải là ta động tay chân, hẳn là trên đầu chúng ta cái kia ba vị gây nên. Quảng Thành chân quân thì mở miệng nói, ngươi nói thần nguyên tại cửu hung trụ bên trong. Nghe được Quảng Thành chân quân kiểu nói này, cái kia Huyền Đô mấy người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn họ tại cái kia cửu hung trụ phía trên, có thể không có cảm giác được thần nguyên chi lực. Cái này Quảng Thành chân quân làm sao mà biết được đâu. Lão Phu lần này tới không phải chân thân, nhưng là Lão Phu bản thể là kiếp cảnh cường giả, đương nhiên có thể cảm giác thần nguyên khí tức. Cái kia cửu hung trụ đang khôi phục hung nhân thương thế thời điểm, xuất hiện hơi hơi thần nguyên ba động, thần nguyên ngay tại cái kia cửu hung trụ bên trong. Ta có thể cảm giác, cái kia bất kỳ tà thần nhất định có thể cảm giác được, đây cũng là vì cái gì Bất Động Minh Vương Thành người, không cùng tiến đến nguyên nhân. Lúc này thời điểm Bất Tử Thiên Vương đem trên đỉnh đầu nón đen hái xuống nói ra. Bất Tử Thiên Vương, nhìn đến người lên tiếng khuôn mặt, cái kia Huyền Đô sắc mặt không khỏi biến đổi, mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Bất Tử Thiên Vương cùng Quảng Thành chân quân vậy mà liên thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.